Chương 503, chém giết. Lưu Khán Thư thanh âm thấp như vậy, hiển nhiên là không muốn làm người khác chú ý hắn thấy, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, tốt nhất Chu Phàm tiểu đội thành viên trễ chút lại đến. Lưu Khán Thư để cho thủ hạ đem đồ vật cho Chu Phàm phóng tới trên thuyền. Đồ vật có da dê địa đồ, ba khối miếng vải đen che lồng sắt còn có một quyển sách. Chu Phàm xốc lên một mảnh vải đen nhìn xem, trong lồng thân thể như đen lưu ly rắn chính có rùa lưỡi rắn. Chu Phàm ngẩng đầu cười nói, phiền phức Lưu trưởng quỹ. Không cần khách khí, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Lưu Khán Thư mặt tươi cười nói. Chu Phàm bắt đầu bận rộn ra thuyền công tác chuẩn bị, Lưu Khán Thư thì là ở một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Cho đến Chu Phàm hoàn thành ra người chèo thuyền làm, sau đó hắn đẩy thuyền đến trên mặt nước, cũng nhảy lên đi, hướng Lưu Khán Thư chắp tay một cái nói, Lưu trưởng quỹ, loại kia trở lại thuyền gặp lại. Lưu Khán Thư sửng sốt. Hắn mắt thấy Chu Phàm đã chèo thuyền mới gấp giọng hô, Chu huynh đệ, người của ngươi còn chưa tới đâu Lưu trưởng quỹ, không có người đến, chỉ có ta một cái. Chu Phàm cũng không quay đầu lại nói ý Lưu Khán Thư, một người gọi ta chuẩn bị những vật này cho ngươi làm gì, ngươi đang đùa ta chơi phải không? Lưu Khán Thư một bụng lời nói, thế nhưng là hắn nói không nên lời, bởi vì Chu Phàm đã vạch xa. Trong lòng của hắn nghĩ, có lẽ Chu Phàm là nghĩ trước tìm kiếm đường. Chu bị vất thi đội sự tình cũng không gấp được. Vừa nghĩ như thế, hắn trầm tĩnh lại, bất quá hôm nay phí công dậy sớm như thế, trong lòng của hắn có chút buồn bực. Đi, trở về. Lưu Khán Thư tức giận nói. Chu Phàm một mực vạch lên thuyền, giống như dị vãng như thế, phí không ngắn thời gian mới vừa tới liên đường Tân Khu. Đến Tân Khu sau lại đồng dạng thời gian ngắn, hắn liếc một chút ngay tại thay hắn nhìn chằm chằm bốn phía tiểu quyển cùng lao huynh. Sau đó lại nhìn khắp bốn phía, cái này bốn phía tầm mắt có thể nhìn thấy phạm vi, đều chỉ có hắn một đầu thuyền tại. Chu Phàm lấy trước lên Lưu Khán Thư cho hắn địa đồ nghiên cứu, phía trên ghi chú từng cây từ thủy thụ vị trí. Từ thủy thụ phần lớn phân tán tại Tân Khu cùng Nhâm Khu chỗ giao giới, có chút đã trực tiếp lớn lên trong Nhâm Khu. Cách nơi này còn có một cự ly không nhỏ. Chu Phàm tạm thời không có ý định đi qua, hắn cất kỹ địa đồ. Lại cầm lấy Lưu Khán Thư đưa cho hắn thư tịch nghiêm túc nhìn. Sách này tịch là tối hôm qua Chu Phàm bàn giao Lưu Khán Thư để người sao chép, bên trong kỹ càng giới thiệu kiếm độc qua cùng yêu chuẩn chuẩn hai loại quái dị tin tức. Bằng không hắn đối kiếm độc qua, yêu chuẩn chuẩn hiểu không sâu, đối phó có lẽ không nhỏ phiền phức. Xem hết bản này sách nhỏ sau hắn cầm lấy một đầu lồng sắt, nhìn xem bên trong hắc ly xà, trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn về phía ngồi tại thuyền bên cạnh tiểu quyển. Tiểu Quyền như có cảm giác nhìn qua, hướng về Chu Phàm lấy lòng cười cười. Chu Phàm đi qua một cái nắm chặt Tiểu Quyền tóc hóa thành cổ áo đưa nàng nhấc lên. Chủ nhân, ngươi đây là làm gì? Tiểu Quyền có chút không hiểu hỏi. Lao huynh, ngươi xem thuyền. Chu Phàm một tay nhấc lại Tiểu Quyền, một tay nhấc lấy lồng rắn hướng về mặt nước lướt tới. Đạp nước mà đi cách thuyền ba trượng về sau, hắn mới dừng lại. Dùng tóc của ngươi đem lồng rắn buông xuống đi, nếu là có đồ vật cắn ngồi. Liền hướng nâng lên biết sao Chu Phàm đối Tiểu Quyển no y. Tiểu Quyển nghe xong là loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng cười gật đầu, sau đó nhảy đến Chu Phàm trên vai, năm ngón tay bắn ra sợi tóc quấn quanh lấy lồng rắn, đem lồng rắn vãi ra. Lồng rắn rất nhanh liền chìm vào trong nước. Trong sách nâng lên hắc ly xà có thể ở trong nước hô hấp, vì lẽ đó coi như chìm vào trong nước, cũng không sợ ngạt chết con rắn này. Hắc ly xà một khi xuyên vào trong nước, liền sẽ tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi. Cỗ này mùi ở trong nước sẽ khuyết tán ra tới. Kiếm độc qua đối cỗ này mùi cực kỳ mẫn cảm, coi như rất xa khoảng cách đều có thể ngửi được. Loại biện pháp này không phải là không có nguy hiểm ở chỗ có thể sẽ một lần dẫn tới hai đầu thậm chí ba đầu kiếm độc qua. Hai đầu hắc lệ cấp kiếm độc qua, liền xem như hoán huyết đoạn cũng muốn chật vật chạy trốn. Bất quá Chu Phàm không sợ, hắn treo ở trong nước kiên nhẫn chờ đợi. Chờ ước chừng một khắc đồng hồ. Tiểu Quyền thả ra thắt ở lồng rắn bên trên sợi tóc bị cái gì nằm kéo. Tiểu Quyền phát ra quát khẽ một tiếng, nàng phát lực dẫn theo sợi tóc, nhưng sợi tóc càng kéo căng càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt đỏ lên, đứng tại Chu Phàm trên lưng nàng bị kéo đến hơi nghiêng về phía trước. Chu Phàm đưa tay tới bắt. Lại sợi tóc, cánh tay của hắn bỗng nhiên thô trướng, biến thành than màu đỏ chạch, có lượn lờ khói trắng dâng lên. Hắn dùng sức kéo một cái. Xoạt một đầu so với người còn cao vỏ đen đế xanh bị kéo rời mặt nước, thân thể của nó đâm vào mặt nước hoa sen bên trên, quét gãy một mảng lớn sen lạnh. Ca một tiếng, mười phần cứng cỏi khiển quyển tóc chịu không được cự lực lôi kéo từ giữa đó cắt ra. Dùng sức quá mạnh tiểu quyển vì thế phát ra ai nha một tiếng ngã xuống tại trên nước. Bất quá Chu Phàm không lo được lại để ý tới tiểu quyển, mà là nhìn về phía dựa vào bốn cái bàn chân giẫm tại mặt nước hắc lệ cấp kiếm độc qua. Kiếm độc qua con nít đầu như một thanh kiếm sắc, nó cầm treo phồng lên màu đen túi độc, trống tròn tím đen đồng tử chính nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang lan tràn, đem hắn bao trùm lên tới. Nó miệng cổ trướng lên đến, phun ra một chùm màu đen thủy tiễn mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Chu Phàm thân thể như một đạo tàn ảnh, tùy ý màu đen thủy tiễn đánh xuyên. Đợi hắn thân thể lần nữa rõ ràng lúc đã là xuất hiện tại kiếm đầu qua phía trên, trong tay đao dị dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đánh xuống, mang theo đen thui lôi hổ cùng lánh lam liệt dương từ không trung xẹt qua. Kiếm đầu qua gần như bản năng ngẩng đầu, đối với nó mà nói ngẩng đầu chính là xuất kiếm. Đao kiếm đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ lan tràn ra, dùng kiếm đầu qua làm trung tâm đều là phịch một tiếng hướng lên nổ lên một vòng màn nước. Màn nước nổ lên ngáy mắt, kiếm đầu qua miệng lại lần nữa phồng lên, phun ra một chùm thủy tiễn. Thủy tiễn ẩn chứa cực mạnh độc tính tuyệt đối có thế tùy tiện xuyên qua dày đặc hộ giáp. Liền xem như Chu Phàm tử kim giáp nhẹ, cũng chưa chắc có thế ngăn cản được, bất quá hắn xưa nay không dự định đón đỡ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Nguyên bản còn tại phía trên hắn dựa vào thuấn di cấp thân pháp xê dịch đến kiếm đầu qua bên trái, trong tay khoái đao bổ ra. Nhanh như một đạo lưu quang thế lần này kiếm đầu qua con ít đầu vẫn là hơi bên trên ngựa, nó không cách nào kịp phản ứng, đen thui lôi hổ cùng lánh lam liệt diễm đan sen đao dỉ tùy tiện mở ra bụng của nó. Xuy kiếm đầu qua thân thể từ phần bụng gãy thành hai bên, máu đen phun tung tóe đi ra, lôi hổ cùng liệt diễm không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Mắt thấy kiếm đầu qua đã chết, Chu Phàm mới một đao hướng về nó con ít đầu chém tới, đem toàn bộ con ít đầu cùng túi độc đều cắt đi. Nghệ ưu không pha y như thế, rất dễ dàng liền sẽ bị kiếm đầu qua trong thi thể lôi hổ cùng liệt diễm hủy đi túi độc. Hoán huyết đoạn võ giả không nguyện ý tới treo chọc kiếm đầu qua một nguyên nhân khác là, trong chiến đấu, bọn hắn nghĩ tận lực tránh đi không công kích túi độc, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một khi bị thu mua thương nhân gọi là độc bột tử tài liệu hủy đi, vậy cái này cuộc chiến đấu liền trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Phàm dẫn theo con liết đầu. Dự A theo Lưu Khán Thư cung cấp phương pháp đem độc bột tử cắt bỏ. Tiểu Quyển, chúng ta muốn đi. Chu Phàm lúc này mới quay đầu tìm kiếm Tiểu Quyển. Sợ chết Tiểu Quyển nhìn thấy chiến đấu kết thúc, nàng lúc này mới trong nước trồi lên cái đầu nhỏ, ôm tự mình gây mất tóc đen, hai mắt lưng tròng, nước mắt như chân châu đồng dạng rơi xuống. Chủ nhân, ta tóc gãy.